quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 588, đối địch với toàn thế giới, duy vũ độc tôn. Góc truyện audio.com, Hoắc Phi Vũ trở lại Hoắc gia. Đã hơn 8 giờ tối, Duật Nghị ăn cơm chiều. Một mình một bàn, đám người Hoắc lão gia đứng ở một bên nhìn anh ăn. Sắc mặt vô cùng kém, anh đứng lên nhìn Hoắc Phi Vũ, đi đến trước mặt cô, lo lắng nhìn cô, vì sao trở về trễ như vậy, gọi điện thoại cũng không tiếp, cô đây là muốn bay ra phía chân trời sao? Hoắc Phi Vũ tươi cười, như là chưa có chịu thương tổn gì, vài phần lười biếng, vài phần yêu nghiệt, vài phần mê hoặc, ăn cái gì đây, tôi vừa lúc đói bụng, tôi kêu đầu bếp làm, vừa vặn cô trở về. Bồi tôi ăn cơm, Duật Nghị cầm cánh tay Hoắc Phi Vũ. Rõ ràng là mùa hè rất nóng bức, cánh tay của cô lại lạnh băng. Anh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Cô không để anh thấy rõ ràng, lập tức đi đến trước bàn ăn. Kéo ghế dựa ra, nhìn lướt qua vài người đang đứng. Lười biếng hỏi, bọn họ lại làm gì? Tôi đưa cho bọn họ quà tặng quý trọng mà bị trộm. Mỗi quà tặng đều có giá trị liên thành. Đưa cho bọn họ, vốn dĩ là của bọn họ, nhưng mà tôi nói rồi, ngẫu nhiên tôi muốn nhìn, kết quả, hiện tại cơ hội xem đều không có, tôi phạt bọn họ đứng một tuần, Duật Nghị giải thích, Hoắc Phi Vũ nhìn về phía Hoắc Thuần phẫn hận nhìn cô, lửa giận trong mắt sắp đem cô đốt cháy, hận không thể đem cô tan biến, tan thành mây khói, tiện nhân, đừng đắc ý, xem tôi về sau chỉnh chết cô. Hoắc Thuần hung ác nham hiểm dùng khẩu ngữ nói. Hoắc Phi Vũ gợi lên khóe miệng mỏng lạnh. Trong mắt lạnh không có một chút độ ấm. Cô tùy tay cầm lấy một mâm bò bít tết. Đập tới trên người Hoắc Thuần. A, Hoắc Thuần bị đập đau. La to một tiếng, mâm ngã trên mặt đất. Vỡ, bò bít tết rớt ra. Hoắc Phi Vũ, cô cố ý. Hoắc Thuần che lại chỗ bụng bị đập đau quát. Hoắc Phi Vũ tiến lên. Tay kiềm chế cầm cô, nâng mặt Hoắc Thuần lên, Hoắc Thuần bị bắt nhìn về phía đáy mắt lạnh băng của Hoắc Phi Vũ. Cô hơi sửng sốt, trên người Hoắc Phi Vũ có loại lạnh lẽo, làm cô cảm thấy sờn tóc gáy. Cô cảm thấy, Hoắc Phi Vũ hiện tại và Hoắc Phi Vũ lúc trước có chút không giống nhau. Nhưng mà lại nói không nên lời chỗ nào không giống nhau. Nói cho cô biết, tôi chính là cố ý, vừa rồi cô nói cái gì? Vì sao không nói ra tới? Hoắc Phi Vũ khẽ mỉm cười hỏi. Vừa rồi tôi không nói gì thêm. Cô quả thực chính là người đàn bà đanh đá. Hoắc Thuần phủ định nói. Hoắc Phi Vũ ném mặt Hoắc Thuần ra. Đứng thẳng tắp, trên cao nhìn xuống Hoắc Thuần. Nói Thái tử Phi tương lai là người đàn bà đanh đá. Cô thật to gan, vả mồm 100 cái. Tần Diệu Ni đau lòng, nói, Tiểu Vũ, cô không thể không nói lý như vậy, là cô đánh nó trước, nó mới có thể nói như vậy. Bà cùng Hoắc Thuần liên thủ tức chết ba tôi, cùng tôi phân rõ phải trái sao, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm mẹ. 100 cái này, cho bà đánh đi, Hoắc Phi Vũ lạnh băng nói, ngồi xuống vị trí, đạm bạc ăn cơm, Duật Nghị nhìn Hoắc Phi Vũ. Đối với Tần Diệu Ni ra lệnh, còn không mau đánh, chẳng lẽ muốn người của tôi đánh, nếu để người của Duật Nghị đánh, Hoắc Thuần phòng trừng chết ở chỗ này. Tần Diệu Ni đau lòng con gái, đành phải chính mình động thủ bắt đầu đánh. Hoắc Phi Vũ nghe tiếng vả mặt, lạnh nhạt ăn cơm, cô ăn xong, bàn tay cũng chưa có đánh xong, cô lập tức về phòng, tắm rửa, thay quần áo ra tới, Duật Nghị vào cửa. Hầu Nghi nhìn về phía Hoắc Phi Vũ, cười hì hì nói, hôm nay cô với bình thường không quá giống nhau, độc nhất phụ nhân tâm. Hoắc Phi Vũ hỏi ngược lại, gợi lên khóe miệng, bản tính tôi như thế, chuyên chú âm ngoan 25 năm, phát cho tôi cái giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua sao? Cách chương.